Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, cổ thi chi mê 12. Trịnh Gia Tiễn trên mặt tách ra hào quang, có thể nói như vậy, cơ hồ là hết thảy tất cả tuổi của nó, khỏe mạnh trình độ, thi thể bảo tồn phương pháp, nếu chúng ta may mắn. Chúng ta thậm chí có thể tra ra cái chết của nó nhân. Đây chính là vì cái gì muốn mời đến một pháp y. Các ký giả ánh mắt theo tra hỏi nhau nhau chuyển hướng đứng tại góc tường Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, hướng mọi người hì hì cười một tiếng. Vừa rồi nghe giới thiệu, hẳn là xưng hô ngài vì pháp y đúng không? Một nam phóng viên mở miệng. Ngài có thể nói một chút ngài chủ yếu phụ trách phương diện kia kiểm tra sao? Đứng tại bên cạnh hắn nữ phóng viên nghi hoặc đặt câu hỏi. Phái một chuyên nghiệp pháp y tới kiểm tra cổ thi, có phải là có chút nhỏ nói thành to nha? Vẫn là có cái gì khác ý đồ? Cái này tràn ngập ám chỉ đặt câu hỏi rất có mê hoặc tính. Không khí hiện trường lập tức bị nhen lửa. Các phóng viên liền giống bị đánh một châm thuốc kích thích. Từng cái mở to hai mắt nhìn, gấp không thể chờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nữ hài vấn đề chọc cười, nhìn bộ dáng của nàng còn không tệ. Thế là hắn tròng mắt đi lòng vòng nói, ta lần này tới hoàn toàn chính xác có đặc thù nhiệm vụ mang theo. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lực chú ý của mọi người lập tức từ cổ thi chuyển rời đến trên người hắn. So với buồn tẻ cổ đại thi thể, pháp y tin tức vĩnh viễn lớn nhất nổ tính chất. Sự thật là như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý hắng giọng. Chúng ta hoài nghi cổ thi thể này cùng một cọc văn vật buôn lậu án có quan hệ. Các ngươi hoài nghi, nữ phóng viên phản ứng tựa hồ rất nhanh. Như lời ngươi nói chúng ta có phải là chỉ cục công an? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Vậy ngươi có cái gì có căn cứ gì không? Bởi vì theo ta được biết, cỗ này danh xưng Lâu Lan công chúa Tân Cương cổ thi cũng không phải là dùng truyền thống phương pháp bảo tồn, mà là thông qua cùng loại cổ Ai Cập xác ướp phương pháp. Cái này, khụ khụ, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta ý tứ. Nữ hài quả nhiên bị nâng lên hứng thú. Nàng vội vàng hỏi, ta không rõ, ngài có thể không có thể giải thích kỹ càng một chút. Cái này à, Ngô, ngươi không ngại đoán xem. Ngươi nói là, bộ cổ thi này cũng không phải là xuất từ Tân Cương. Có như vậy một chút mà ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý nói bậy. Hoàn toàn không có chú ý tới Trịnh Gia Tiễn sắc mặt đã kinh biến đến mức tím xanh. Thì ra là thế, ta liền cảm giác chuyện này có kỳ quặc, êm đẹp, làm gì nhất định phải đem thi thể vận chuyển đến trong bệnh viện tới kiểm tra đâu. Cái đó là, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo muốn nói, rất nhiều chi tiết ta ở đây không tiện nói. Kể từ đó, cô bé kia bảo đảm đơn độc hẹn mời hắn ăn cơm. Hắc hắc hắc hắc, bất quá không đợi lời nói ra miệng, sớm đã không thể nhịn được nữa, Trịnh Gia Tiễn tiến tới một bước cản ở trước mặt hắn. Vội vội vàng vàng hướng các phóng viên giải thích nói, trên thực tế, cục công an căn bản không có liên lụy tới chúng ta lần này trong hoạt động. Vị này Mộ Dung bác sĩ đến, cũng không có nghĩa là ngành công an, hoàn toàn là hành vi cá nhân. Thế nhưng là dù sao cũng là một pháp y a. Nơi đó báo chiều một vị thâm niên phóng viên tỏ vẻ ra là hoài nghi. Chúng ta mời hắn đến là bởi vì chúng ta lần này kiểm tra đối tượng tương đối đặc thù. Chúng ta cảm thấy chuyên nghiệp bác sĩ sức quan sát có lẽ sẽ đưa đến tác dụng. Mà Mộ Dung bác sĩ nhiệm vụ chính là phân tích CT quét hình ảnh. Chỉ thế thôi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.